Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, thời gian một nén nhang. Văn Thiên không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể xoay người, hướng về phía Dạ Lan Bình nói ra: "Vậy liền thỉnh cầu Bình Thế Tử phái một người đi Tu Vương phủ bẩm báo một tiếng, để tránh vương gia lo lắng." Cái này không cần hắn nói, Dạ Lan Bình tự nhiên cũng sẽ đi làm. Hắn dù sao còn không dám tùy tiện đi gây hấn Dạ Tu độc quyền uy. Chỉ bất quá, vẫn là đợi thêm trời tối một chút lại để cho người đi Tu Vương phủ nói đi. Lên xe ngựa, Dạ Lan Bình hướng về phía thị vệ phất phất tay. Hồi đi, Nguyên Thạch thức thời cáo từ về nhà. Bọn họ nguyên bản hẹn lên Vạn công tử mấy người bọn hắn ban đêm đi uống chút rượu vui a vui a. Bây giờ không đi, hắn tự nhiên cũng muốn đi thông báo bọn họ một đời. Miễn đến bọn hắn tiếp tục chờ tiếp. Xe một đường hướng Bảo Vương phủ đi. Nam Nam trên đường đi đều ở nuốt nước miếng. Tốt trong xe ngựa nguyên bản là dự sẵn một chút bánh ngọt. Hắn cũng sẽ không lộ ra quá nhàm chán. Văn Thiên mi tâm một mực ở nhảy. Trong lòng luôn có dự cảm không tốt. Do dự một chút, hắn vẫn là dẫn đầu để âm thầm bảo hộ Nam Nam ám vệ đi Tu Vương phủ. Cáo chi vương gia, đối Dạ Lan Bình, hắn vẫn là không tín nhiệm lắm. Bất quá hắn cũng làm cho vương gia không cần phải lo lắng. Một lúc lâu sau hắn tự nhiên sẽ mang Nam Nam trở về. Bảo Vương phủ cách Tu Vương phủ có chút xa. Mặc dù đều là đang hoàng thành dưới chân, cách hoàng cung 10 phần gần, nhưng là một cái ở đông một cái ở tây. Bởi vậy qua lại lại cũng phải rất nhiều thời gian. Xe ngựa chậm chậm rãi một đường đi hơn nửa canh giờ. Ở rốt cục đứng tại Bảo Vương phủ cửa lớn, Dạ Lan Bình dẫn đầu nhảy xuống xe, tự mình ôm lấy Nam Nam xuống tới. Nắm hắn tay nhỏ ngược lại thật sự là có một chút ca ca mang theo đệ đệ cảm giác thân thiết. Cửa lớn sớm đã có nha hoàn nô bộc tiến lên đón. Cung kính đem bọn hắn mời đi vào. Ăn cơm, tiểu ca ca, ta bụng thật đói. Nam Nam cơ hồ là vừa bước vào phòng trước, liền đã nuốt nước bọt không để ý hình tượng hô lên. Dạ Lan Bình khóe miệng co giật một trận, bụng thật đói. Xe ngựa kia phía trên dự sẵn hoa quả bánh ngọt, không phải toàn bộ tiến vào hắn trong dạ dày sao? Cũng may hắn trước kia liền dẫn đầu cho người chuẩn bị trở lại. Lúc này cũng không đến mức để bọn hắn chờ quá lâu. Nam Nam chớ nóng vội, chúng ta qua bên kia phòng khách an vị. Ta lập tức cho người đem ăn ngon bưng lên. Dạ Lan Bình cười nắm hắn hướng cách đó không xa phòng. Khách đi đến, còn chưa đi đến, Nam Nam cái mũi liền rung động hai lần. Thơm quá a, ta ngửi thấy. Hắn vừa nói xong, phần phật một cái buông lỏng ra tay hắn. Nhỏ chân ngắn cũng đã nhanh chóng hướng phía trước bước, trực tiếp vọt tới dưới đáy bàn. Hai ba lần bò lên trên ghế, nhìn chằm chằm bàn kia phía trên bài trí tinh xảo màu sắc đẹp mắt cua nước. Dạ Lan Bình cười rạng rỡ, chậm rãi sát bên hắn bên người ngồi xuống, vẫy tay để cho nha hoàn hầu hạ Nam Nam dùng bữa. Ai ngờ tiểu gia hỏa phất phất tay, đem người cho đẩy ra. Không cần không cần, chính ta ăn là có thể, không muốn đứng ở bên cạnh ta ảnh hưởng đến ta. Dạ Lan Bình cũng không miễn cưỡng, để nha hoàn đi sang một bên. Lúc này mới quay đầu hỏi một đường theo vào đến vương phủ quản gia. Phụ vương ta đây, hồi thế tử, vương gia cùng vương phi tiến cung cho thục phi nương nương thỉnh an. Còn chưa trở về, Dạ Lan Bình gật gật đầu. Nguyên lai là tiến cung nhìn tổ mẫu. Như vậy cũng tốt, hắn như vậy đột nhiên đem Nam Nam mang về. Nếu là phụ vương ở mà nói, nói không chừng còn sẽ nhiều chút sự cố. Đảo tròn con ngươi, Dạ Lan Bình cười nhìn Nam Nam ăn như hổ đói. Khóe mắt liếc qua lại liếc về một bên đứng đấy Văn Thiên. Trong lòng có chút tức giận, cái này Văn thị vệ thật đúng là không thức thời. Nhất định phải theo bên người một tấc cũng không rời. Để hắn và Nam Nam trong âm thầm nói vài lời đều không được. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Quay đầu đối Văn Thiên nói ra. Văn thị vệ cũng xuống đi ăn một chút gì a. Bằng không thì đói bụng lắm chính là chúng ta bảo vương phủ không đúng. Nếu như bị ngũ thúc biết, đều không biết muốn làm sao muốn ta đây. Nam Nam ăn vừa mới bưng lên thịt bò, rút sạch nhìn Văn Thiên cùng Dạ Lan Bình một cái. Tiếp tục a o a o. Văn Thiên mặt không biểu tình, trầm thấp trả lời một câu. Đa tạ Bình Thế Tử quan tâm, thuộc hạ được vương ra mệnh lệnh, nhất định phải một tấc cũng không rời tiểu công tử bên người. Tiểu công tử còn nhỏ, để tránh hắn ngã đụng phải, đến lúc đó ta chính là chết cũng là khó từ tội lỗi. Dạ Lan Bình nghiến răng nghiến lợi, người này thật đúng là thạch đầu, cầm không ra hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể hướng Nam Nam ra tay. Nam Nam, đã ngươi trở về ta lễ vật, cái kia tiểu ca ca cũng không thể keo kiệt, ngươi đi theo ta, tiểu ca ca bảo khố còn rất nhiều đồ vật, ngươi có muốn hay không mở mang kiến thức một chút? Nam Nam con mắt trong nháy mắt liền sáng, hắn liền nói đi, đến bảo vương phủ quả nhiên là đến đúng rồi, là hắn biết cái kia viên Dạ Minh Châu nhất định có thể tiền đẻ ra tiền. Nam Nam càng nghĩ càng vui vẻ, một bên cố gắng ăn cái gì một bên dụng sức gật đầu. Muốn nhìn, Văn Thiên lông mày toàn bộ đều nhíu lại. Dạ Lan Bình đến cùng muốn làm cái gì? Vậy ngươi nhanh chóng ăn, ăn xong ta liền dẫn ngươi đi. Nam Nam híp mắt cười sán lạn vô cùng. Ăn đồ vật đến liền càng là không chút hàm hồ, không còn nhiều, bụng liền trống phình lên. Có chút gian nan từ trên ghế bỏ xuống dưới, hung hăng ợ một cái. Văn Thiên âm thầm nâng chán, tiến lên thay hắn xoa xoa còn bóng mỡ khóe miệng. Có chút bận tâm hắn tiêu hóa kém, mặc dù ngày thường cũng gặp hắn ăn nhiều như vậy, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy, hắn đều muốn thay bụng hắn lo lắng. Nam Nam lại không để ý, trực tiếp đi đến Dạ Lan Bình bên người, hưng phấn nói ra, đi thôi. Chúng ta đi nhìn đồ tốt. Dạ Lan Bình lườm Văn Thiên một cái, ý vị thâm trường nắm hắn đi. Một đoàn người cho đến đứng vững ở một cái nhỏ cửa kho, mới khó khăn lắm ngừng lại. Dạ Lan Bình mở cửa phòng, Nam Nam trực tiếp liền hướng bên trong xông. Văn Thiên nghĩ đi theo vào, lại bị ngăn cản. Làm sao? Ngửi hộ vệ muốn đi vào sao? Thế nhưng là nơi này cũng không thể tùy tiện vào. Người hộ vệ mặc dù là ta ngũ thúc người, nhưng là cũng nên là một cái hiểu được tôn ti người a. Địa phương nào nên vào, địa phương nào không nên vào, chẳng lẽ không biết sao? Dạ Lan Bình một cái tay chống đỡ khung cửa, mặc dù không có Văn Thiên cao, nhưng vẫn là một bộ kiêu căng bộ dáng. Liếc mắt nhìn hắn, Văn Thiên híp híp mắt, trong lòng cười lạnh, cái này Dạ Lan Bình quả nhiên không có ý tốt. Văn hộ vệ hà tất khẩn trương như vậy? Ai, ta lại không thể đối Nam Nam thế nào? Không nói tiểu gia hỏa kia làm người khác ưa thích, ta không nỡ tổn thương hắn. Liền nói hắn là ngũ thúc trong phủ người, ta cũng không dám đối với hắn thế nào a. Nếu không mà nói, ngũ thúc còn không chơi chết ta à? Người yên tâm, ta chính là để hắn đi chọn cái ưa thích đồ vật đưa cho hắn. Nhiều nhất thời gian một nén nhang, liền để hắn đi ra, được không? Dạ Lan Bình cũng biết không có thể cứng đối cứng, chỉ có thể cùng hắn đánh lấy thương lượng. Văn Thiên nhìn xem Nam Nam vọt tới tận cùng bên trong nhất đi, lông mày nhéo nhéo, cuối cùng vẫn là không có bước vào gian kia trong cửa. Ngọc cô nương nói, Nam Nam có cơ bản nhất năng lực tự vệ, không thể một mực đi theo, nếu không mà nói sẽ chọc cho được tiểu gia hỏa phản cảm. Đến lúc đó xuất hiện phản cốt, ngược lại là cái mất nhiều hơn cái được. Do dự chốc lát, Văn Thiên vẫn gật đầu, khóe miệng thẳng băng, một nén nhang. Dạ Lan Bình cười, vừa quay đầu lại người đã bước vào khố phòng, híp mắt đóng cửa lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.